Bách luyện thành tiên, chương 408, Thiên Ảnh Tông cùng Cơ gia, góc truyện audio.com, nửa canh giờ sau, Doanh Nhi, ngươi đã tùy tâm thao túng được bọn chúng. Lâm Hiên chậm rãi nói, vâng, rất tốt, tạ ân thiếu gia tiểu tỷ nhất định bảo vệ tốt tổng đàn, bất luận như thế nào bảo đảm an toàn cho Nguyệt Nhi tiểu thư. Lục Doanh Nhi cung kính mở miệng, vừa rồi nàng dụng thần niệm phát lệnh, bất luận xuyên sơn giáp hay thi ma đều nhất nghe theo. Có thể chỉ huy cao thủ Nguyên Anh kỳ, mặc dù ở ngôi cao đã lâu mà nàng không khỏi lộ nét cao hứng. Lâm Hiên gật đầu hài lòng, người bảo vệ tổng đà cho tốt, sự tình Thiên Ảnh Tông để cho ta. Thiếu gia còn một việc, còn việc gì, thiếu gia còn nhớ, người từng phân phó tiểu tỷ phái người đi Thuyết Lâu Thành tiếp nhận một vị nữ tử ngưng đan kỳ. Người là nói Vân Nhi, Lâm Hiên nhịn không được vỗ trán, hắn thật đúng là thông minh một đời mà hồ đồ một lúc sao lại quên mất nha đầu của ái thê. Lại nhớ đến miệng lưỡi lanh lợi của nha đầu vỗ mông ngựa không để lại chút dấu vết kia, Lâm Hiên khẽ nở nụ cười. Khi trước không phải hắn từng bị nàng vuốt mông đến toàn thân thoải mái sao? Hiện tại không có tung tích Cầm Tâm, Vân Nhi chắc chắn sẽ rất lo lắng. Thấy Lâm Hiên gật đầu, Lục Doanh Nhi lộ ra nụ cười vui sướng. Để tiểu tỷ phát truyền âm phù mời Vũ sư muội đi tới gặp người. Công phu vỗ mông ngựa của Vũ Vân Nhi khiến Bái Hiên các chủ này cũng phi thường ưa thích, hai người sớm đã thân tình như tỉ muội. Lâm Hiên chú ý tới thần sắc Lục Doanh Nhi, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Tay áo phất một cái, không ngờ lại đem hỏa quang do Lục Doanh Nhi phát ra thu lại. Thiếu gia đây là, Lục Doanh Nhi ngẩn ngơ trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Không cần phát truyền âm phù, ngươi nói cho ta biết vị trí động phủ của Vân Nhi là được. Một lát sau một đạo thanh hồng xuất hiện tại một vùng thanh sơn thủy tu uốn lượn. Ánh mắt Lâm Hiên khẽ nheo theo thói quen phát ra thần thức dò xét bốn phía, phẩm chất linh mạch nơi đây tuy không bằng chỗ động phủ của hắn nhưng cũng tính là rất tốt trong Cửu Lăng Sơn. Xem ra Vũ Vân Nhi đã được Lục Doanh Nhi quan tâm chiếu cố. Nơi khẩu cốc có một tầng sương mù trắng nhạt là một loại chướng nhãn thuật. Cấm chế này không đáng nhắc trong mắt Lâm Hiên, hắn không động thủ phá trừ mà ngang nhiên bay vào. Thanh âm ầm ầm truyền vào tai, từ bên trong bắn ra một đạo kinh hồng. Người nào dám xông vào động phủ của bổn cô nương? A, lời còn chưa dứt Vũ Vân Nhi khẽ la lên một tiếng, nhận ra Lâm Hiên thì trên mặt nàng lộ vẻ vừa mừng vừa sợ, nhanh chóng huyền chuyển bái xuống. Thì ra là sư bá đại giá, thứ Vân Nhi chậm trễ không thể ra đón người sớm. Nhà đầu này, chúng ta không phải gặp lần đầu, ngươi cũng không nên khách khí làm gì. Lâm Hiên cười khẽ một câu sau đó cùng Vũ Vân Nhi đi vào động phủ. Động phủ được bài trí theo phong cách cổ xưa mà ấm áp khiến người có cảm giác tinh tế. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyeni.com. Tại khách phòng Vũ Vân Nhi pha hai tách hương trà, Lâm Hiên nhấp một ngụm, hương vị cũng không tồi. Nhìn qua thì thấy trên mặt Vân Nhi lộ vẻ ấp úng. Vân Nhi, ngươi đang lo lắng tung tích của Cầm Tâm sao? Lâm Hiên chậm rãi mở miệng. Vâng, Vũ Vân Nhi gật đầu, hơn một năm trước nàng đã từ Thiết Lâu Thành tới đây. Có điều khi nghe người trong Bái Hiên các nói sư bá tới đây một mình thì nàng trở nên kinh hãi. Không phải hai người sư bá cùng sư tôn vốn đồng hành sao? Vũ Vân Nhi vô cùng lo lắng, đã từng nghĩ đến kết quả xấu nhất. Tại Vân Châu Tu, góc truyện audio.com, sĩ Nguyên Anh ngã xuống cũng không phải chuyện lạ. Lúc ấy nàng không nhịn được muốn tìm Lâm Hiên song Lục Doanh Nhi gắt gao ngăn cản, nói thiếu gia từng phân phó người đang bế quan sinh tử tuyệt đối không được quấy rầy. Có thể nói hơn một năm nay Vũ Vân Nhi vô cùng hoang mang, nàng vốn có tình cảm sư đồ rất tốt với Âu Dương Cầm Tâm. Lúc này Lâm Hiên lộ nụ cười mỉm, Vân Nhi, đã khiến ngươi phải lo lắng, Cầm Tâm nàng rất tốt, thậm chí có thể nói nhân họa đắc phúc. Nhân họa đắc phúc, Vũ Vân Nhi ngạc nhiên, biết sư phụ vẫn bình an tâm tình không khỏi thả lỏng, trên khuôn mặt xinh đẹp lộ ra nụ cười. Vậy đã xảy ra chuyện gì, Vân Nhi xin lắng nghe lời của sư bá. Chuyện là như thế này, ngày ấy rời đi sau. Lâm Hiên vô kinh vô hỉ thuật lại chuyện trải qua ở Vô Định Hà. Đương nhiên là có những chuyện hắn không kể, nói cho nàng cũng không có ý nghĩa, tỷ như Nguyệt Nhi là Tu La Vương truyền thế. Song dù vậy cũng khiến Vũ Vân Nhi mở to mắt, đặc biệt nghe nói sư bá có thể đánh với lão quái Ly Hợp Kỳ, bộ dáng nàng trở nên vô cùng sùng bái. Vũ Vân Nhi đương nhiên không cho rằng Lâm Hiên khoa trương, tại Vân Lĩnh Sơn nàng đã biết qua bổn sự hắn, có thể thắng được tu sĩ trên cấp. Hôm nay sư bá đã là Nguyên Anh hậu kỳ, lại có thông thiên linh bảo, không phải là không thể thi triển ra uy lực tu tiên giả Ly Hợp Kỳ. Lúc đầu chỉ là kinh ngạc, đến đoạn cuối thì trong lòng Vũ Vân Nhi vô cùng rúng động lắp bắp mở miệng. Sư bá, người nói thật sao, sư tôn đã thật sự thông qua truyền tống phi thăng tới linh giới. Lâm Hiên thở dài,